Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Nhịn không được, cười ra tiếng. Linh khí tường vân chậm rãi hạ xuống. Phân loại đại điện hai bên, bên trái ngũ, bên phải bốn. Cố Lưu Vân tinh tế nhìn một cái, phát hiện phía bên phải vị trí đầu não bị trống không. Hắn suy đoán vậy hẳn là Thiên Loan vị trí. Đợi tường vân hoàn toàn lạc định, thần quang dần dần tán đi. Những tường vân đó ở trên thân ảnh cũng từng bước rõ ràng. Thiên Loan ống tay áo vung lên, hướng về phía bên trái vị trí đầu não người mở miệng nói. Nhận được Thiên Long trưởng lão khích lệ, Thiên Tuyết không trả nổi trước cảm tạ. Thiên Long trưởng lão là một người vóc dáng vĩ đại, màu da cổ đồng, vẻ mặt xúc lấy chòm râu, khí thế uy nghiêm trung niên nam nhân. Mới vừa rồi người mở miệng chính là vị này danh liệt thập đại trưởng lão đứng đầu Thiên Long trưởng lão. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, tiến lên một bước, cung kính hành lễ nói: "Đa tạ Thiên Long trưởng lão khích lệ." Theo nàng mở miệng, còn lại mấy vị ánh mắt của trưởng lão nhất thời đều tụ tập đến trên người của nàng. Dồn dập thán phục, hảo một cái đất thiêng này sinh hiền tài nữ tử. Gần từ trên tướng mạo coi như lên được Thiên Loan trưởng lão thủ đô. Thần phủ cảnh tu vi, nghe nói tu đạo không đủ 30 năm. Chấm ngoặc kép, sách, thiên tư kinh người a. Ta cái kia đồ nhi nếu có một nửa, ta cũng đủ hài lòng. Chấm ngoặc kép, nghe những trưởng lão này không chút nào keo kiệt khen. May là Mộ Dung Thiên Tuyết tính tình thanh lãnh, trong lúc nhất thời cũng có chút quẫn bách. Nàng không thể làm gì khác hơn là đối với tất cả trưởng lão hơi hành lễ. Nói, đa tạ chư vị trưởng lão liêu khen. Thiên Tuyết sợ hãi, Thiên Loan biết mình đồ đệ tính cách gì. Trực tiếp vung tay lên nói, nhìn xong thì đi đi, đừng có ở chỗ này trướng mắt. Lời vừa nói ra, cái kia mấy vị trưởng lão nhất thời mắc kẹt, cười mỉa không ngớt. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, phát hiện ngoại trừ vị kia Thiên Long trưởng lão, những trưởng lão còn lại tựa hồ đối với Thiên Loan đều có chút sợ. Vừa rồi cái kia một trận thải hồng giám, cố nhiên là đang khen ngợi Mộ Dung Thiên Tuyết, nhưng là đủ có lấy lòng Thiên Loan ý tứ. Ha ha, Thiên Loan tính tình của ngươi vẫn là như vậy kiêu căng. Đang ở cái kia mấy vị trưởng lão có chút lúng túng thời điểm, một cái thương lão ôn cùng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Kèm theo những lời này, cả người màu đen pháp y, râu tóc bạc trắng, diện mục hiền hòa lão giả, chậm rãi hiện thân với trên đại điện thủ, chính là đạo cung chi chủ, Thiên Huyền tôn giả. Đám người cả kinh, dồn dập hướng về trên đại điện vị khom mình hành lễ. Tham kiến tông chủ. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế, cũng liền vội khom lưng hành lễ. Tốt lắm, đều đứng lên đi, tạ tông chủ. Đám người đứng dậy, Thiên Loan cũng trực tiếp mở miệng nói. Lão nhân, ta cũng chưa từng để cho bọn họ tới. Nói như thế nào ta kiêu căng? Thiên Huyền tôn giả nghe vậy, bất đắc dĩ cười ha ha. Người à, chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân hai người như vậy đối thoại. Trong lúc nhất thời có chút không hiểu, Thiên Loan sư tôn cố nhiên là tông môn nhị trưởng lão, nhưng sao dám trực tiếp như vậy xưng hô tông chủ? Hơn nữa tông chủ cũng không sinh khí. Một bên Mộ Dung Thiên Tuyết thấy hắn sắc mặt mê man, vì vậy lặng lẽ nói rằng, tông chủ là sư phụ phụ thân. Cố Lưu Vân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là khuê nữ thấy cha ruột, trách không được hai người lời nói có chút thân mật. Lúc này, Thiên Huyền tôn giả đã đem ánh mắt tiến đến gần, nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết. Đây chính là ngươi mới thu đệ tử thiên tài. Ừ, Thiên Huyền tôn giả bỗng nhiên dừng lại, phát ra tiếng kinh ngạc. Đột nhiên này cử động, làm cho mọi người đều là sửng sốt, cùng nhau quay đầu hướng về Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn lại. Lại chưa phát hiện cái gì bất đồng, lại quay đầu nhìn về phía Thiên Huyền tôn giả. Đã thấy hắn đã thần sắc như thường tiếp tục nói ra. Thiên tư xuất chúng, quả nhiên bất phàm, sau này chắc chắn trở thành ta đạo cung một đại thiên kiêu. Đám người thấy thế, chỉ cho là Mộ Dung Thiên Tuyết tư chất làm cho hắn kinh ngạc. Không nghĩ nhiều nữa,